Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, thứ 1075 chương bí mật toàn bộ triệt để bại lộ. Không trải qua hôm khắc kiếp, không biết thiên kiếp chân chính chỗ đáng sợ, Vân Sơ lúc này mới có thật sâu thể hội, đạo thứ hai thiên kiếp cơ hồ tương nàng chém thành trọng thương. Nàng muốn từ trên mặt đất bò dậy. Phát hiện hai tay lực lượng vậy mà nhịn không được thân thể của mình. Thái đao, ni mã, Vân Sơ, yêu thụ lo lắng ở bên người nàng gọi tới gọi lui. Không nhịn được nói, ngươi có khỏe không? Vân Sơ khoát khoát tay, muốn mở miệng nói cái gì? Vừa mở miệng, tích tụ ở ngực máu liền phun tới. Yêu thụ đạo, nếu không ngươi trước đem ta ăn đi. Ăn ta có thể đề thăng một phần lực lượng, chỉ cần nàng bản thể còn đang giới tử không gian chung. Nàng có thể một lần nữa ngưng tụ xuất tinh hồn, chỉ bất quá cần tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Vân Sơ nhất bàn tay đem nàng chụp đi bên cạnh, biệt, đừng cho ta nói mò. Ta hảo rất nàng cấp vội vàng cho mình bỏ lại mấy trị liệu thuật. Lần này nàng phản ứng so sánh đúng lúc. Ở đạo thứ ba thiên kiếp còn chưa rơi xuống thời gian. Nàng thương thế trên người đã toàn bộ bị trị liệu hảo. Hồn lực cũng khôi phục lại đỉnh thời kỳ. Ở ngoại vi thời khắc quan sát Vân Sơ độ kiếp tu luyện giả. Nhìn thấy Vân Sơ nguyên bản trọng thương. Không đầy một lát lại khôi phục. Lập tức mỗi vô cùng hâm mộ ghen ghét. Trị liệu hồn thể chính là tốt. Muốn là bọn hắn cũng có thể cho mình một bên trị liệu. Một bên độ kiếp, bọn họ cũng không sợ độ kiếp. Được rồi, như thế khủng bố thiên lôi. Còn là hội sợ, nhưng ít ra nhiều điểm sức mạnh a. Ở bọn họ ánh mắt hâm mộ chung, đạo thứ ba thiên lôi đã rơi xuống. Dù cho Vân Sơ làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn chống lại thiên kiếp. Thế nhưng đương khủng bố thiên lôi nện xuống tới thời gian. Nàng như trước bị nhếch nhác ầm tiến đống hoang tàn trong. Nguyên bản huyền phủ biến thành đống hoang tàn càng ngày càng sâu, xa xa nhìn lại, tựa như một thật lớn thiên hố, đủ để có thể thấy này thiên lôi uy lực rốt cuộc có kinh khủng bực nào. Lại một lần bị đập thành trọng thương, thoi thóp một hơi còn lại một hơi ở đó treo. Vân Sơ vội vàng cho mình trị liệu, rất nhanh lại khôi phục đỉnh trạng thái, chỉ bất quá bởi vì như vậy. Hồn lực cũng tiêu hao rất mau, nàng không thể không ăn đan dược bổ túc chính mình hồn lực. Đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, nàng cứng rắn khiêng hạ 10 đạo thiên kiếp một đạo so với một đạo cường. Đường khiêng đến đệ thập đạo thiên kiếp thời gian, Vân Sơ bị lực lượng kinh khủng kia ầm được toàn thân giác quan đâu gần như mất đi chi giác. Không được, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, nàng thở phì phò, theo trên mặt đất bò dậy. Một bên cho mình khôi phục hồn lực, một bên nhìn chằm chằm trên trời lôi kiếp, tình con người thâm trầm mơ siêu, sợ rằng đạo này thiên kiếp xuống. Trực tiếp bị đánh chết cũng có thể, càng ngày càng mạnh thiên kiếp. Đã không đơn giản chỉ có thể dựa vào ngạnh kháng, như vậy ngạnh kháng, chỉ có ở chính mình còn có thể kháng trụ thời gian mới công hiệu. Bởi vì còn có thể thừa dịp hạ một đạo thiên kiếp đến rơi xuống thời gian. Cho mình khôi phục hồn lực, thế nhưng bây giờ nếu như không thể chống được, chỉ sợ cũng trực tiếp tử, đến thời gian nàng lại muốn khôi phục hồn lực, cũng đã biến thành chuyện không thể nào. Yêu thụ lẳng lặng nhìn Vân Sơ, kỳ thực ta cũng có thể giúp người đỡ hai đạo thiên kiếp, Vân Sơ chậm rãi nhận được đối yêu thụ. Lộ ra một tươi cười, trên môi vết máu dị thường chói mắt, các ngươi vẫn như vậy che chở ta, đã từng có yêu nghiệt. Sau đó lại quân mỹ nhân, lại sau đó lại có tiểu bạch, Vân Sơ chậm rãi lau đi bên môi máu. Nhẹ giọng nói, luôn luôn ở ta sắp khiêng bất ở thời gian cứu ta. Sau này không có các ngươi bên người, nhưng làm sao bây giờ? Yêu thụ vội vàng nói, không phải như thế, ngươi lần trước tiến vào tinh thần của ta óc lúc, ta cũng nhìn thấy ngươi bộ phận ký ức, ngươi cũng không có vẫn dựa vào bọn họ. Ngươi rất độc lập tự cường, chỉ có khi ngươi gặp được cao hơn nhĩ hảo kỳ giai kẻ địch lúc. Không có biện pháp dưới tình huống, bọn họ mới có giúp ngươi, đây không phải là như nhau sao? Vân Sơ Tinh con ngươi híp lại, kẻ địch chỉ hội càng ngày càng mạnh, sẽ không càng ngày càng yếu. Nếu như mỗi lần gặp được cường địch, đều phải dựa vào các ngươi, kia chính ta đô hội phỉ nhổ chính ta, Vân Sơ, hơn nữa. Ngươi không biết đi, quân Mỹ nhân cũng có thể đủ dễ dàng đem trời phạt bổ ra. Hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể. Bằng không, nàng thế nào phối cùng quân Mỹ nhân sóng vai? Trời phạt hòa thiên kiếp là không đồng dạng như vậy. Tới một mức độ nào đó đến nói, trời phạt uy lực, chỉ có thể so với thiên kiếp còn mạnh hơn. Sở dĩ đánh xuống trời phạt, là thiên đạo vì trừng phạt người kia, lấy cái chết mục đích trừng phạt, mà thiên kiếp kỳ thực mục đích chủ yếu nhất là vì rèn luyện tu luyện giả khí lực. Vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên đạo yêu cầu, mới có thể trở thành thần hoàng. Không có vượt qua, đó chính là còn chưa đủ tư cách, tử cũng là ngươi chuyện của mình. Giữa hai người này phát hiện, là phi thường đại, bất quá nghe thấy Vân Sơ nói, lại có nhân có thể hủy diệt trời phạt, thực lực của người kia là kinh khủng cỡ nào. Ở nó truyền thừa trong trí nhớ, có thể làm được chuyện này nhân, dường như cũng chỉ có. Yêu thụ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nếu như người kia thật là quân Hàn Nguyên lời, vậy hắn chẳng phải là, kỳ thực cũng không hoàn toàn chỉ có chịu đòn phân, Vân Sơ không rõ ràng làm yêu thụ lúc này trong lòng hoạt động, nàng dương mắt, nhìn sắp rơi xuống thiên kiếp, sét giật sấm gầm dưới, nàng hơi có vẻ tái nhợt thần sắc, lờ mờ nhiều một phần kiêu căng, đối mặt cường địch, đồng dạng có thể đánh đòn phủ đầu. Giọng nói rơi xuống, Vân Sơ bất sẽ ở tại chỗ chờ thiên lôi rơi xuống. Mà là tung mình nhảy, bỗng nhiên chiều sắp rơi xuống thiên kiếp xông tới. Vây xem Vân Sơ độ kiếp mọi người nhìn thấy Vân Sơ cử động này. Nhao nhao bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, bao gồm Vân Tiêu Thần Điện Thần Tôn trưởng lão ở bên trong. Cũng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, nàng điên rồi sao? Vậy mà tự tìm đường chết muốn chạy đi theo trời phạt cứng trọi với cứng. Lúc này không phải hẳn là vội vàng khôi phục thực lực. Lại nghĩ biện pháp, hoặc là tìm một ít thần khí giúp ngăn trở một chút thiên kiếp uy lực không? Nàng nhất định là bị thiên kiếp phách ngốc. Vậy mà còn nhảy vào thiên kiếp trung tâm đi. Các vị thần tôn trưởng lão quả thực vô pháp hiểu Vân Sơ cách làm. Vừa tức vừa vội, lại nói như thế nào đều là Vân Tiêu nhân, bọn họ đương nhiên là hy vọng mặc Vân Sơ độ kiếp thành công. Đô thời gian Vân Tiêu lại thêm một vị trí tôn thần hoàng. Nhưng không nghĩ đến mặc Vân Sơ cư nhiên ngu xuẩn như vậy. Đô cấp bản tọa câm miệng, ngay bọn họ phiền muộn thời gian, một đạo như cửu u trong địa ngục truyền đến thanh âm vang lên. Các vị thần tôn trưởng lão đều là ngẩn ra. Vô ý thức nhìn về phía thủy trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Như pho tượng bình thường quân Hàn Nguyên, ai còn dám nhiều nói một câu lời vô ích, bản tọa nhượng hắn lại cũng không mở miệng được mọi người. Vân Tiêu Thần Tôn trưởng lão trương mở miệng, rất muốn nói, bọn họ là trưởng lão, mà hắn chỉ là thiếu cung chủ, bao nhiêu còn phải xem bọn hắn trưởng lão sắc mặt đi. Nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, bọn họ còn là tương câu này nói nghẹn hồi trong miệng. Trời ạ, kia là cái gì? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi kéo mọi người mạch suy nghĩ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nhảy vào thiên kiếp trung tâm mặc Vân Sơ. Trên người trên dưới bị một cỗ nồng nặc màu xám lực lượng vây quanh. Mà kia cổ quái màu đen hồn lực chính là đến từ thân thể của nàng trung. Là ám hệ hồn lực. Nàng lại là ám tộc nhân, ác ma tộc không nghĩ đến nàng giấu được sâu như vậy. Lại là nhưng sợ ác ma tộc nhân, nàng đang làm gì, Nga, chân vũ thần ở thượng, nàng vậy mà muốn đem thiên kiếp lực tan dã dụng, không thể để cho nàng độ kiếp thành công. Tuyệt đối không thể, bằng không ác ma tộc lại thêm một nhưng sợ ác ma. Ngoặc kép, hết chương.